Chương 244, đối chiến dâu bạc. Chương 244, đối chiến dâu bạc nhìn trước mắt đang một mặt chiến ý nhìn mình chằm chằm hạ si mại kỳ tụ, dâu bạc trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ có như thế thần lực tại lực lượng so đấu lên, chính mình vợ ơ y ma không thể chiếm được thượng phong loại cảm giác này, cũng thật là hoài niệm dâu bạc biến sắc. Hét lớn, hạ si tiểu tử la ho tư muốn quyết tâm rồi đã chết cũng đừng trách ta nói chuyện thơ ý điếm. Dâu bạc trong tay thế trên đao, đã cuốn lên cường đại võ trang sắc hạ kỳ. Đột nhiên đối với hạ sĩ mà kỳ tủ đỉnh đầu một đao đánh xuống, lực lượng mạnh mẽ làm cho không khí vì thế mà chấn động cái này rất mạnh đánh xuống trường đao, mới được đến nửa đường, đã bị một bả trường đao màu tím ngăn lại. Hai tướng va chạm ở giữa, phát ra nổ tung vậy cực lớn tiếng oanh minh đã sớm ngờ tới hạ sĩ mà kỳ tủ có thể tiếp được công kích mình, dâu bạc trong tay trái chẳng biết lúc nào. Đã bao trùm lên một tầng gần như vô sắc không khí vòng bảo hộ. Tại một hồi răng rắc tiếng vỡ vụn ở bên trong, theo hạ sĩ mà kỷ tụ đỉnh đầu ngang nhiên nện xuống tầng kia vòng bảo hộ, đúng là liền đại khí đều có thể đánh rách tả tơi run run trái cây lực lượng đến thật tốt. Hạ sĩ mà kỷ tụ trong nội tâm thầm hô một tiếng, quyền trái bên trên bao trùm ở mạnh mẽ võ trang sắc hạ kỳ, đem chọn cái cổ tay trái phía dưới đều sức lên một tầng un màu đen của bóng đêm rồi sau đó đột nhiên quyền nhắm ngay dâu bạc to lớn kia nắm đấm quanh khứ ô ạ ảnh, hai quyền đụng nhau. Lực lượng cường đại trùng kích, lại để cho không khí cũng như cùng mặt kính giống như nghiền nát nắm đấm tương tiếp đích phụ cận, đại khí bên trên che kín lưa thưa vết rách cho dù là kiên cố đại địa, cũng không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, phát ra không chịu nổi gào thét tan vỡ mặt đất bất trụ chấn động. Sóng xung kích đem trên mặt đất cắt đá tung bay hướng bốn phía bay vụt dâu bạc cùng hạ sĩ mà kỷ tù hai người, rốt cuộc lại liều mạng cái thế lực ngang nhau không đúng đem ánh mắt hướng. Hai người nắm đấm chỗ nhìn kỹ lại, hạ sĩ mà kỷ tù bao trùm lấy hạ kỳ nắm tay phải bên trên. Màu đen cứng đờ quyền khải tại nghiền nát cùng chữa trị trong không ngừng biến hóa rõ ràng nhưng. Rốt cuộc là dâu bạc trái cây năng lực chiếm được thượng phong ổ ngồng hạ sĩ mà kỷ tù đông nhiên hét lớn một tiếng. Bao trùm tại quyền thượng hạ kỳ đột nhiên tăng cường. Lực lượng khổng lồ đem dâu bạc sử dụng không chấn động lực lượng bao gồm nắm đấm, vì đi lên vừa nhấc bất quá, dù là hạ sĩ mà kỳ tủ kiệt lực sử xuất võ trang sắc hạ kỳ, cuối cùng hiệu quả, cũng chỉ có điểm này á dâu bạc trọng quyền đang bị nhô lên tế vi khoảng cách về sau, lại độ hướng hạ sĩ mà kỳ tủ đầu nện xuống nhưng là hạ sĩ mà kỳ tủ cần, thì ra là cái này nháy mắt thời gian cũng chưa tới dưới chân mạnh mẽ đập đất. Thân thể cấp tốc sau này bay ngược. Lập tức liền thoát ly cùng đối phương đấu sức trạng thái mà dâu bạc nện xuống nằm đấm, tại đã mất đi mục tiêu về sau, một quyền đánh vào trên mặt đất. Mặt đất đảo mắt đã bị vênh ra một cái hố thật sâu động lực lượng cường đại truyền lại đến đại địa ở bên trong, cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu bất trụ chấn động đất rung núi chuyển, bên bờ nước biển rót ngược vào cũng may, hay ạ xì mà kỳ tủ không là người có năng lực của trái ác quỷ, hoàn toàn không sợ nước biển. Trạ cờ giả phóng ra ngoài, liền an nhiên đứng ở mánh liệt trên mặt biển, theo chấn động không chừng sóng biển cao thấp phập phồng. Về phần nói dâu bạc, không gặp hắn có bất kỳ tụ lực động tác. Thân thể liền bỗng nhiên phóng lên trời, hướng về trong đảo bay đi run run trái cây lực lượng có thể chấn động biển, chấn động không. Coi như hỏa tiễn phun ra khí đến dùng, tự nhiên cũng không nói chơi nhìn xem bình yên rơi xuống đất dâu bạc, hay ạ xì mà kỳ tụ tán dương, rất lợi hại nắm đấm run run trái cây lực lượng. Bị ngươi khai phát được phát huy vô cùng tinh tế cô lạp lạp á dâu bạc cất tiếng cười to, tự đắc nói, đó là đương nhiên là ho tư nhưng là dâu bạc hạ sĩ tiểu tử, ngươi hạ kỳ tu vị cũng rất tốt dâu bạc như thế phê bình, dùng ngươi cái tuổi này, thì có mãnh liệt như vậy hạ kỳ. Có lẽ không quá vài năm, ngươi ở đây võ trang sắc hạ kỳ tạo nghệ lên, là có thể siêu việt dô dơ hạ sĩ mà kỳ tủ đối với dâu bạc mà nói từ chối cho ý kiến. Đối phương không biết mình có tiên nhân thể, tại khí lực bên trên so với thường nhân có ưu thế thật lớn. Lại còn đến lục đạo cảnh giới thể nghiệm, đối với trên lực lượng có tầng thứ cao hơn nhận thức. Nhiều nhất nửa năm, hay ạ sĩ mà kỳ tu liền có lòng tin, đem võ trang sắc hạ kỳ tu luyện tới sánh vai, thậm chí là siêu việt dô dơ trình độ bất quá dâu bạc đống nhiên giọng nói vừa chuyển, sắc mặt lạnh lùng nhìn hay ạ sĩ mà kỳ tu nói, ngươi bây giờ... còn không có tư cách ước lượng lao tử thực lực như thế nào không chấn động dâu bạc tay phải tụ lực, một quyền đối với hạ sĩ mà kỳ tủ phương hướng cách không oanh ra. Nắm đấm đánh trúng trong không khí, lập tức xuất hiện vỡ tan toái vân, liền không gian đều tan vỡ một cổ vô hình lực chấn động xung kích về đằng trước mà ra. Dọc đường mặt đất tại lực chấn động hạ phá rách, từ đó chia làm phần hai nửa, một đạo rộng rãi khe hở một mực đi về phía trước không ngừng kéo dài, đồng thời không khí bị lực chấn động tịch quyển chứ hội tụ thành đoàn, hình thành một cái mắt trần có thể thấy cực lớn pha ho không khí, thế không thể đỡ đem dọc đường hết thể phá hủy bất quá, chứng kiến tiếng này thế thật lớn công kích. Hay ạ si mà kỳ tủ thấy tình thế không ổn, cũng sớm đã theo tại chỗ cha nhờ thoa tờ kho y đi. Dâu bạc công kích tự nhiên thất bại, đã trúng mục tiêu sau người rộng lớn biến ca. Không có bất kỳ sức chống cự, đạo kia kéo dài đưa tới khe hở, coi như là tại trên đa y dương bao la cũng không sửa hắn phách lối khí diễm. Đem nước biển cũng chia ngăn cách đến lộ ra che giấu bên trong đáy biển cảnh tượng ngay tại lĩnh đổ làm cho này chiêu không chấn cường đại uy lực mà âm thầm kinh hãi lúc, đống nhiên thần sắc biến đổi, thân thể đống nhiên tà tà bay ngược rồi sau đó, hướng trên mặt biển né tránh. Ô à ảnh, một thanh khổng lồ thế đao đột nhiên rơi đập tại hạ si mà kỳ tu nguyên lai nhà mặt đất. Nhưng là, dù là hắn tránh khỏi thế đao trực tiếp công kích, tại dâu bạc dưới sự khống chế chấn động chi lư cờ, cũng theo sát phía sau truy kích tới. Hiện lên hình quạt tản ra đất đá, giống như viên đạn bao trùm hướng hạ sỉ mà kỳ tủ quanh thân không gian các nơi đồng thời chấn động đưa tới pha hó không khi cũng không chịu yếu thế tách ra đại khí, cấp tốc tấn công về phía mục tiêu dự định nếu tránh cũng không thể tránh. Vậy không cần lại tránh một đạo lóe sáng ánh đao xẹt qua, một người lớn kiếm khí màu tím xông về trước ra. Kiếm khí bén nhọn đem cản đường đất đá nhao nhao nát bấy. Rồi sau đó một đầu đập lấy pha ho không khi lên bén kiếm khí tại va chạm vào pha ho không khi lập tức, liền đem hắn trực tiếp đánh tan. Rồi sau đó dắt phá địch dư huy, bay vụt hướng còn không có thanh đao thu hồi dâu bạc nhìn xem bắn tới kiếm khí, dâu bạc bất quá là đưa tay cổ tay khẽ cong, lười đào hướng lên trên. Kèm theo lấy run run trái cây lực lượng một đao chọc lên, cùng kiếm khí đụng va vào nhau. Kiếm khí lúc này bị đánh trúng nghiền nát rơi là tả đột nhiên. Dâu bạc khỏe mắt liếc qua trong liếc về một vòng ánh sáng, đó là địch nhân thừa cơ đánh tới trường đao trên đó còn quấn quanh lấy dung hợp hạ kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí chiếm thân cao thấp ưu thế. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cố ý tuyển cái này dâu bạc vô lực quay đao về hộ thân thời khắc hử dâu bạc đống nhiên hử lạnh một tiếng, rồi sau đó chân trái để đầu gối y, trên đầu gối bao trùm lấy một tầng màu trắng hình cầu vầng sáng. Đúng là không chấn động ồ ạ ảnh, hạ kỳ chạm cùng không chấn động chạm vào nhau. Cả hai không ngừng qua đi lấy đối thủ, lẫn nhau giằng co. Cuối cùng va chạm kịch liệt dùng lực lượng không khống chế được, đột nhiên muốn nổ tung lên bạch bạch bạch liên tiếp trầm trọng đạp đất tiếng vang lên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng dâu bạc hai người bị nổ tung lực phản chấn, chấn đắc rút lui mà quay về. Bất quá, dâu bạc dù sao cũng là một chân đứng thẳng, không so được hãy ạ xì mà kỳ tủ thân hình ổn định. Lui về phía sau thời gian khó tránh khỏi liền lâu một chút. Vèo. Hãy ạ xì mà kỳ tủ thừa này cơ hội tốt, theo đuổi không bỏ thuấn thân đi vào dâu bạc trước người, một đao bổ về phía đối phương chân trái chen, thân hình còn chưa đứng vững dâu bạc, vội vàng một nghiêng thế đao, dùng chuôi đao chặn bổ tới trường đao. Bất quá bị đòn công kích này, dâu bạc cũng chỉ có thể tại lực trùng kích dưới tác dụng tiếp tục lui về phía sau hãy ạ xì mà kỳ tủ không chậm trễ chút nào tiếp tục đuổi sát triển khai rất mạnh công kích. Trong lúc nhất thời, dâu bạc lại bị hạ si mà kỳ tủ công được liên tiếp lui về phía sau nghiêng về phải thân, lại lần nữa ngăn trở hạ si mà kỳ tủ công kích dâu bạc, đồng nhiên hai chân mãnh liệt mà chìm xuống, trực tiếp rơi vào trong đất bùn. Tại thân thể sau này khuynh đảo đồng thời, âm thầm tụ lực tay trái đi phía trước rất mạnh vung lên cánh tay. Cút ngay cho tao nương theo lấy dâu bạc gầm lên giận dữ. Phía trước toàn bộ không gian đều che kín bể tan cảnh đường vân cường đại sóng xung kích hình thành lấp kín cao lớn khí tượng, đại địa, cây rừng, không khí vĩ ẩn, đợi một tí hết thể tất cả, bị hắn dùng không thể ngăn trở sức mạnh to lớn hết thể đâm cháy không được ý thức được không ổn hạ xì mại kỳ tụ. Lúc này triệu hồi ra sở sạn ồ, màu tím nửa người cự nhân đem hạ xì mại kỳ tụ chăm chú bao khỏa trong đó. Thành hình lập tức. Liền bị xung kích sóng đánh trúng cường đại lực đánh vào đem sở xả nổ đều không thể chống cự trên người bắt đầu không ngừng hiện ra bể tan cảnh vết dạ, rồi sau đó được tôn sùng lấy không ngừng sau này bay ngược cũng may hạ xỉ mà kỷ tủ quyết định nhanh chóng một đầu đâm vào lấy trên biển, tránh khỏi sóng xung kích chính diện sông tới về phần nói dưới mặt biển phiên trào mạch nước ngầm, đối với hạ xỉ mà kỷ tủ ngược lại không tính là cái gì uy hiếp. Đợi cho đánh sâu vào đi qua về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này mới vọt ra khỏi mặt nước, đứng ở diện tích lại khuyết trương lớn không ít đảo vịnh mặt nước. Khu khu, vừa rồi uy phong lấm lấm dâu bạc đống nhiên ho khan hai tiếng, từ miệng trong phun ra hai phần máu tươi đen thui láo tia ở phía xa xem cuộc chiến dâu bạc bọn thuộc hạ, không khỏi lo lắng hô to, vội vàng nhanh chóng chạy đến. Không có việc gì dâu bạc nhấc tay cúi đầu, hô to một tiếng. Mà sau sẽ đầu chuyển hướng đang mỉm cười nhìn mình hạ xì mại kỳ tủ, nghi ngờ hỏi thăm, cái này sẽ là của ngươi mục đích hạ xì mại kỳ tủ khẽ cười nói, đúng vậy. Uống thuốc của ta say rượu, đương nhiên phải hảo hảo hoạt động một phen, tài năng lớn nhất hiệu dụng phát huy nó công hiệu. Cũng thuận tiện đợi chút nữa ta là người trị liệu. Vừa nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền chạy tới lấy dâu bạc phía trước, bất quá lúc nào đi đường bị cảnh giác tất cả phiên đội đội trưởng ngăn trở. Lại để cho hắn tới. Dâu bạc lên tiếng phân phó nói, hắn nói đều là lời nói thật, đã thật lâu không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy qua á tất cả đội trưởng nhìn nhau hai mắt về sau. Cuối cùng vẫn là nghe theo dâu bạc mệnh lệnh mở ra, bất quá vẫn là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hạ xì mại kỳ tù. Thằng này lại nhiều lần làm ra có chuyện xảy ra, thật sự là lại để cho chúng người không thể an tâm bước chậm đi đến dâu bạc bên người. Hạ xì mại kỳ tù tiện tay hướng phương xa một chiều, dây ôi tính cả hắn đang ngồi cái ghế cùng nhau đồng bền đến cách mặt đất mấy thước giữa không trung, sau đó thẳng tắp hướng dâu bạc bên người bay tới mà dây ôi, đang an nhiên ngồi trên ghế dựa. Một mặt tò mò nhìn chung quanh. Tựa hồ là muốn tìm ra là cái gì cơ quan lại để cho cái ghế di động. Hoàn toàn không có một chút, là dâu bạc cùng hạ xỉ mà kỳ tủ chiến đấu mà dáng vẻ lo lắng.